sự cố hay là do duyên số? Chương 4, góc truyện audio.com. Hay đấy MK, cũng muốn nhỉ, thử xem ma nó ra sao, tò mò quá à, nhiều lần tao muốn bảo chúng mày chơi thử nhưng sợ mấy đứa chúng mày kêu tao bị hâm thôi. Nhìn nhăn nhó, tối nay thử đi để tôi lên mạng xem thử. Linh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái. Thấy error này để tôi đọc cho mà nghe. Linh vẫn dán mắt vô cái điện thoại, tay ca ngừng di chuyển xuống. Đọc đi sao, tôi cảm thấy hồi hộp quá. Khải nhìn cái điện thoại của Linh đang cầm. E hèm nghe đây cách 1. Happy birthday, chuẩn bị một cái bàn, 2 cái ghế, 1 cây nến, 1 cái bánh có thể lấy bánh bông lan. Cách làm đặt cái bàn ở giữa sân, 2 ghế để đối diện còn bạn thì ngồi cạnh. Xếp bánh thành vòng tròn ở giữa, đặt cây nến và hát bài hát Happy Birthday 3 lần. Đến lần thứ 3 bạn sẽ cảm thấy như có một ai khác cũng đang hát cùng versus MK. Linh đọc cả bọn cứ thế ngồi nghe há hốm mồm ra. Nghe cứ nhảm kiểu gì ý, Dương lắc đầu. Chỉ có lũ ngu xuẩn như mấy ân mới nghĩ ra đờ si mấy trò này. Nhỏ Ánh kêu căng nói làm tụi nó chỉ muốn đập cho một trận, nó cũng định đứng lên R nhưng Nhi và Khải ngăn lại, nếu ca đảm bảo cô ta sẽ ca yên versus nó đâu. Nhỏ Ánh đâu biết ra cảnh thực sự của tụi nó, bởi khi vào trường Linh, Nhi, Khải, Dương đã thay đổi hồ sơ thành những học sinh bình thường là con của những giám đốc công ty nhỏ mới lập. Hai. Sao nghe ngừa tai thế nhỉ, ca biết gần đây có con gì nó sủa mà nghe như kiểu là. Nó kiềm chế cơn giận của MK. Mày, nhỏ tức tợn nhưng ca làm gì đờ si, nó đành ngậm ngùi bỏ đi. Lớp của nó đờ si chia làm 2 phe, một phe theo nó ngồi một dãy. Phe còn lại theo nhỏ Ánh ngồi một dãy nhưng chủ yếu đều theo nó hết á, bởi nhỏ Ánh hay giận ca chém thớt. Hay làm phiền họ, coi họ như nô lệ Z. Đọc tiếp đi kệ nó. Nó dục Linh, vờ, 12 giờ đêm lên sân thượng cầm một tấm gương dơ lên về phía mặt trăng. Tôi thấy cách này cũng ca ổn chút nào điêu điêu. Tôi cũng rét, còn cách nào ca đọc tiếp đi. Còn đây, lấy 2 lá liễu nhúng vào máu chó mực đắp lên mắt từ 2 đến 3 phút. Cách này ca khả quan, tìm cách khác đi. Để xem còn cách nào khác ca đã. Linh tiếp tục tìm kiếm. À, có R, cách này đờ si nhiều ân xem nè. Đọc đi nhanh lên, nhì gục, ở cách này có tên gọi là cầu cơ, chuẩn bị một tờ giấy A4 ghi lên đó 24 chữ cái, sau đó một bên viết ra thần, thánh, ma, quỷ, bên còn lại ghi đúng, sai, có, ca, còn góc phía dưới thì ghi thăng, tìm một tấm ván hòm lâu năm có thể tìm thấy ở nghĩa địa. Đặt tờ giấy vừa viết lên tấm ván hòm. Tìm một đồng xu, một bát hương, 3 cây nhang. Cách làm đặt đồng xu lên tờ giấy, cần có 1-2 nanogram, đặt ngón trỏ lên đồng xu càng nhiều ân càng tốt để tránh bị nhập, sao cho ngón tay ca đè quá mạnh lên. Đồng xu tốt nhất là cách 5mm, thắp nhang và thành tâm đọc thần chú sau. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đường dưới địa ngục hay đang phiêu bạt phương nào, xin hãy nhập vào đồng xu này. 3 nén hương thắp sẵn, xin mời ân đến chơi, xin làm cho cơ quay cờ chạy vòng vòng, xin mời ân lên chơi. Ôi trời dài vãi, đọc mỏi cả mồm. Đọc tiếp đi, đang hay mà. Nhì dục, có vẻ cách này hay đấy, đọc tiếp đi. Khải tiếp lời, vừa nghe tiếp đây. Chú ý nếu gọi đờ si thì phải hỏi xem là thần hay thánh hay ma quỷ, nếu đồng xu di chuyển vào chữ quỷ thì nói thăng ca nên chơi versus quỷ. Ca nên chơi ở chỗ có bàn thờ Phật. Khi chơi ca để gương gần chỗ chơi, hình ảnh phản chiếu trong gương sẽ tạo cảm giác sợ hãi. Đại loại là Z đó. Nghe cũng hay hay, Z tối nay 12 giờ tại nghĩa địa lần TAC ha. Nó cười một nụ cười mang một nét gì đó bí hiểm làm cả bọn dùng MK. 12 giờ đêm, ngã địa, tụi nó đã có mặt ở đó. Vào thôi, lần này nó ca đi đầu mà là Nhi. Nó cẩn thận hơn lần TAC, nó đi từ từ, ca vội vã. Trời hôm nay cũng khác lạ, ca gió nhưng mang đến cảm giác lạnh thấu xương. Khung cảnh tàn lụi đờ si bao bọc bởi một lớp sương đêm mỏng làm cho những ngôi mộ lúc ẩn lúc hiện. Bầu trời ca trăng ca sao những vẫn hắt lên ánh sáng nhẹ nhẹ đủ để nhìn thấy mọi thứ ở đây. Chuẩn bị thôi, tất cả bỏ ra những thứ MK chuẩn bị. Xong, tèn tèn tôi còn chuẩn bị thêm cả một cái gương nữa nè. Nó lôi cái gương từ trong túi ra để ở cạnh. Bây hát thì bắt đầu thôi. Mỗi đứa cả ai bảo ai tự động làm mọi việc như đã sắp đặt tia si. Trời cũng bắt đầu nổi gió, lúc đầu thì hiu hiu thổi, sau đó mạnh dần, ca khí ở đây càng ngột ngạt hơn, như bị một thứ gì đó đè nén, thi thoảng còn có tiếng hú nho nhỏ. Cách chương.